Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân thể dính sát dây dưa không có kẻ hở, cuồng nhiệt cọ sát môi lưỡi lẫn nhau, hôn ra một ngọn lửa mạnh. Trước khi chìm đắm, anh kịp thời bắt được một tia lý trí cuối cùng, giọng trầm nghẹn mà cất tiếng. Sẽ bị Duyệt Duyệt nghe được, qua nhà của em đi. Cô xấu hổ liếc anh một cái cũng chấp nhận. Cô không biết được anh có thể điên cuồng như vậy. Vừa vào cửa, bọn họ liền từ cửa hôn nhau, y phục tán loạn rơi đầy đất, không kịp được đặt lấy cô ở trong phòng khách, rồi sau đó lại đi vào trong phòng, lại muốn cô một lần nữa, làm thật là điên cuồng, kích tình như lửa, làm đến xương cô như tắp rã ra. Kích tình qua đi, hai người ôm nhau chia sẻ dư vị hoan ái, rồi sau đó mệt mỏi vô cùng mà ngủ mất. 6 giờ rưỡi sáng, cô tỉnh lại ở trong lòng anh vẫn đang còn ngủ say. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, hồi tưởng tối ngày hôm qua cô rốt cuộc đã bộc phát cao triều mấy lần. Cô không ngờ người đàn ông có vẻ trầm tĩnh vô hại này, bạo phát ra lực sát thương lại lớn như vậy, quả thật là làm cho người ta chống đỡ không được, thật không hổ là đối tượng cô thích nha. Chân của cô đặt giữa hai chân anh, vốn định sẽ không kinh động đến anh, đi về tắm rồi chuẩn bị bữa sáng cho anh và Duyệt Duyệt. Không ngờ cô vừa có động tác, liền khiến anh tỉnh ngủ. Bàn tay dừng ở trên lưng cô ôn tồn vuốt ve, mở mắt nhìn cô anh cất lời. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cô tiến lên hôn lên môi anh. Anh ngủ tiếp đi, em sẽ chuẩn bị bữa sáng. Lát nữa anh rửa mặt xong, tới giúp cô chuẩn bị bữa sáng, liền lưu ý thấy động tác của cô không được tự nhiên. Anh từ sau lưng ôm cô rồi khẽ xoa bên eo. Sờ sống eo sao? Cô không ngoái đầu nhìn lại, oán giận mà lườm anh một cái. Cũng không phải là anh làm hại sao hả? Anh lại còn dám nói nữa. Cô cất lời oán trách, nhưng âm điệu lại mềm mại giống như là làm nũng. Anh liền mất đi lý trí nhịn không được lại hôn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô kêu khẽ một tiếng rồi tránh thoát anh. Thế nào chứ? Em quên mất gia pháp của ba anh rồi. Tối ngày hôm qua là giai đoạn nguy hiểm nhất của cô, rất dễ dàng thụ thai. Cô chỉ lo muốn một tiểu tử ngôn, lại quên mất trường hợp thi hành gia pháp của ba quan kinh người đến cỡ nào. Cứ tưởng là cô sợ gì, quan tử ngôn cười nhẹ ra tiếng. Anh lại còn cười nữa được sao? Nếu như thật sự mang tay, anh sẽ bị đánh chết đó. Anh cười rồi ôm cô, lòng bàn tay kẽ xoa cái bụng bằng phẳng của cô. Nếu như thực sự có một em trai làm bạn với Tiểu Duyệt Duyệt, anh chịu gia pháp cũng là cam tâm. Tuy là nói như vậy, nhưng sau đêm đó, anh thận trọng suy tư, thật là nên cầu hôn với cô rồi. Thái độ của cô cũng rõ ràng không phải hay sao, vậy thì anh còn chần chờ cái gì nữa chứ? Anh tin tưởng Điềm Hình sẽ gật đầu đồng ý. Anh rút thời gian đi chọn nhẫn cưới, tính toán ở thời gian thích hợp sẽ nhắc tới chuyện này với cô. Tối ngày hôm đó, anh tự mình xuống bếp nấu mấy món ăn, đều là món ăn cô và Duyệt Duyệt thích. Vốn định chờ thời cơ thích hợp sẽ mở miệng với cô. Nhưng mấy ngày nay cô lại trở về muộn hơn bình thường. Sau khi trở về thì khẩu vị cũng không quá được, một chén cơm ăn cũng không hết. Nếu như không phải anh gắp đồ ăn cho cô, thì cô cơ hồ là không động đến thức ăn ở trên bàn. Thật không giống với sức ăn của cô. Trước kia anh xuống bếp, cô đều sẽ rất là nể mặt, liên thủ với Duyệt Duyệt ăn sạch thức ăn, rồi sau đó chống bụng đau khổ kêu gọi. Sau khi ăn xong, cô rửa chén tay anh, rồi sau đó chọc anh. Hiện tại như vậy, thật là muốn cưới anh về nhà nha. Hôm nay cô không có nói như vậy. Còn người suy nghĩ sâu xa, liếc về hướng cô gái đang rất trầm tĩnh. Như vậy làm sao anh có thể mở miệng được đây? Một ngày rồi lại qua một ngày, anh phát hiện cô hình như có tâm sự nặng nề. Có lúc nhìn anh đến ngẩn người, có lúc sẽ nhẹ nhàng thở dài giống như đang có giữ cái gì đó. Có vẻ rất là lo lắng. Ngay ở trong lòng anh, được anh hôn ôm, cũng có thể cảm giác được cô lực bất tòng tâm. Có người nói, trực giác của phụ nữ ở trong tình yêu rất là nhạy cảm. Nhưng đàn ông cũng không thế sao? Cô đỡ mắt nhìn anh, đến thì tột cùng đầu nhập mấy phần chuyên chú, anh có thể cảm thụ ra được. Khi cô có chuyện giấu giếm anh, thái độ không hề thản nhiên nữa, anh cũng có thể nhìn ra được. Anh không biết cô đến tột cùng là đang có dự về cái gì, khiến cô dù ở bên cạnh anh cũng không thể chuyên chú để mà nhìn anh. Tâm thần không biết bay tới nơi nào, mất hồn mất vía như vậy như là chưa từng có. Không thể không thừa nhận anh rất lo lắng. Có mấy lần cô về muộn, anh thuận miệng hỏi một câu, cô liền nói là công ty liên hoan. Anh cũng không có nghi ngờ cho đến sáng sớm ngày đó. Lưu ý đến bản kế hoạch cô thức đêm làm còn bỏ sót ở trên bàn cơm, anh liền chạy xuống lầu, gần đây tâm thần của cô vô cùng hoảng hốt. Cửa thang máy mở ra, xa xa liền nhìn thấy cô cùng một người đàn ông xảy ra tranh chấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net